Buông ra con yêu sủng kia. Chương 473, huyết mạch dược tề, lôi linh châu, bách biến thiên huyễn mặt nạ, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tả lôi linh châu, kích thích lôi hệ yêu sủng tiềm lực, có nhất định xác suất thu hoạch được huyết mạch truyền thừa. Chú thích, không phải lôi hệ yêu sủng chớ phục dụng, lôi linh châu so sánh gà mờ, chỉ có nhất định xác suất thu hoạch được huyết mạch truyền thừa. Xác suất phía trên khẳng định không như huyết mạch chi thạch. Bất quá Lý Trường Sinh càng xem trọng vẫn là kích thích tiềm lực. Báo lân thú ở vào ẩn tính huyết mạch nhảy vọt trạng thái. Tùy thời có khả năng xuất hiện lần thứ ba huyết mạch tiến hóa. Cũng có khả năng không lại tiến hóa. Cái này viên lôi linh châu có lẽ có thể cho báo lân thú kích hoạt lần thứ ba huyết mạch tiến hóa. Trong khoảng thời gian này đến nay. Từ khi báo lân thú ở vào ẩn tính huyết mạch nhảy vọt trạng thái. Lý Trường Sinh thì thỉnh thoảng cho nó cho ăn lôi hệ thiên tài địa bảo. Đáng tiếc một mực chưa từng xuất hiện tiến hóa xu thế. Cùng những thiên tài địa bảo kia so sánh, lôi linh châu cấp bậc càng cao, cũng càng thêm thích hợp báo lân thú. Có nhất định khả năng để báo lân thú ẩn tính huyết mạch nhảy vọt biến thành hiển tính huyết mạch nhảy vọt. Để nó có thể hoàn thành lần thứ ba tiến hóa. Bất quá, hiện tại còn không phải để báo lân thú phục dụng lôi linh châu thời điểm. Lần này, Lý Trường Sinh tổng cộng thu hoạch 6 cái bảo vật. Bọn họ theo thứ tự là 2 bình ngọc, 2 cái bảo châu, 1 chương mặt nạ cùng 1 chương quyển trục. Lý Trường Sinh móc ra cái thứ 2 hạt châu. Đây là 7 màu bảo châu. Thoạt nhìn như là một cái 7 màu lưu ly châu. Bên trong có một đầu 7 loại màu sắc khác nhau tạo thành cầu vồng. Thất thải hồng châu, thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra nó công hiệu. Đây cũng là hắn lần thứ 2 thu hoạch được thất thải hồng châu. Thất thải hồng châu trình độ nhất định có thể để bù đắp yêu sủng tiên thiên không đủ. Đồng thời còn bổ sung lấy để yêu sủng khống chế đám mây đặc thù năng lực. Mặt khác, A Ngốc tại thu hoạch được vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính thời điểm. Tại đặc tính trong hải dương tốc độ viễn siêu tầm thường yêu sủng. Lý Trường Sinh hoài nghi là thất thải hồng châu phát huy công hiệu. Bởi vậy, Lý Trường Sinh tự nhiên đối cái này viên thất thải hồng châu vô cùng coi trọng. Có thời gian còn phải đi một chuyến hắc long cáp lý khấu kỳ long huyệt. Cũng không biết trong khoảng thời gian này có hay không sinh ra mới long tu thảo. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không phải yêu vương cấp hắc long cáp lý khố kỳ đối thủ. Nhưng nếu như lại thêm Ninh Bích Chân đây, duy nhất lo lắng là, hắc long cáp lý khố kỳ một lòng phá vòng vây lời nói. Hai người cũng rất khó đưa nó ngăn lại, tại đối phó hắc long cáp lý khố kỳ trước đó. Hắn nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị mới được. Tại cất kỹ 2 cái bảo châu về sau, Lý Trường Sinh cầm lấy tấm mặt nạ kia. Đây là một tấm mặt nạ da người. Cũng là tiêu thị tàng bảo các tầng 4 năng lượng ba động mãnh liệt nhất bảo vật. Gần như sắp muốn đạt tới thiên địa kỳ chân cấp trình độ. Bách biến thiên huyễn mặt nạ, có thể cải biến bộ mặt dung mạo cùng khí tức năng lực. Có thể miễn trừ truy tung loại kỹ năng cùng bí pháp. Chú thích, đang sử dụng trước cần thường xuyên ngâm tại năng lượng trong chất lòng. Không phải vương giả khó có thể nhìn thấu. Tấm mặt nạ này công hiệu tự không cần phải nói. Hoàn toàn được xưng tụng âm mưu ám sát, vụ oan giá họa chuyên nhất bảo vật. Cũng không biết tiêu thị từ nơi nào lấy được bảo vật. Duy nhất thiếu hụt là tấm mặt nạ này so sánh háo tiền. Năng lượng dịch thể phí tổn cực cao. Một bình năng lượng dịch thể giá bán thì cao đến hơn ngàn hồn tinh. Quang là muốn ngâm cả chương mặt nạ. Sợ là cần 5 chữ số hồn tinh. Lý Trường Sinh lắc đầu. Bắt đầu dựa theo ụ đất phía trên tư liệu. Bước ra đầu ngón tay một giọt máu tươi. Nhỏ xuống tại bách biến thiên huyễn trên mặt nạ. Bắt đầu luyện hóa. Bách biến thiên huyễn mặt nạ cùng thái âm lệnh. Tam phẩm tinh cung liên đài. Thanh tâm định thần chung một dạng, cũng có thể được thu vào trong thức hải dị bảo. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu phóng tự nhiên. Thuận tiện Lý Trường Sinh ngày sau sử dụng, Tại luyện hóa trình bên trong, Bách Biến Thiên Huyễn mặt nạ hơi hơi trôi lơ lửng. Cái này tấm mặt nạ ra người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảo dung mạo. Đợi đến dừng lại thời điểm, biến thành cùng Lý Trường Sinh giống nhau như đúc dung mạo. Xem ra có chút kinh dị. Sau một khắc, Bách Biến Thiên Huyễn mặt nạ hóa thành một đạo lưu quang. Theo Lý Trường Sinh ấn đường huyệt tràn vào trong thức hải. Cuối cùng rơi tại ý thức biển khu vực biên giới. Hơi thấp tại tam phẩm tinh cung liên đài, lại cao hơn thanh tâm định thần trung, đến mức ý sâu trong thức hải, chỉ có thái âm lệnh tại chim chim nổi nổi. Lý Trường Sinh suy đoán khả năng này cùng bọn chúng cấp độ có quan hệ. Tại sơ bộ luyện hóa Bách Biến Thiên Huyễn sau mặt nạ, Lý Trường Sinh móc ra sau cùng một chương quyển trục, ngay từ đầu Lý Trường Sinh coi là đây là một tấm bản đồ. Kết quả tại mở ra quyển trục về sau, mới ngạc nhiên phát hiện phía trên ghi lại lít nha lít nhít công thức cùng trình tự. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược nhìn một lần, phát hiện đây là một chương dược tề cách điều chế, có thể chế tạo ra huyết mạch dược tề. Chỉ bất quá chương này dược tề cách điều chế chủ tài so sánh đặc biệt. Vậy mà cần tinh huyết là chủ tài, tinh huyết phẩm chất càng cao, phụ trợ yêu sủng đột phá hiệu quả càng tốt. Lớn nhất im lặng là, cất bước thì cao cấp hơn huyết mạch, cũng chính là chuẩn thần tinh huyết cất bước, số lượng vẫn là một lon, hiệu quả thì là có nhất định xác suất để thủ lĩnh cấp yêu sủng đột phá đến lĩnh chủ cấp. Đại giới cùng hiệu quả hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Một lon cao cấp huyết mạch tinh huyết thường định giá tại 500.000, đồng thời chỉ có nhất định đột phá xác suất. Còn không bằng mua phụ trợ đột phá dùng đan dược hoặc là thiên tài địa bảo có lời đâu. Cái này cũng khó trách Tiêu thị sẽ đem nó đem gác xó. Bất quá tại nhìn đến nội dung phía sau về sau, Lý Trường Sinh liền đem nó trịnh trọng thu vào. Bởi vì nếu như là dùng thần tú huyết mạch tinh huyết là chủ tài, nhất định xác suất có thể cho lĩnh chủ cấp yêu sủng đột phá đến yêu vương cấp. Đối với những người khác tới nói, tệ lớn xa hơn lợi, đương nhiên sẽ không chế tác loại thuốc này, nhưng Lý Trường Sinh khác biệt a, hắn nhưng là siêu tập không ít đối với mình không chỗ hữu dụng thần thú tinh huyết. Không biết ác ma tinh huyết có thể hay không phát huy hiệu quả. Lý Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến ác ma tinh huyết, rất nhiều cao cấp ác ma nắm giữ cao cấp huyết mạch. Chiết xuất tinh huyết hiệu suất rất cao. Động một tí liền có thể chiết xuất ra 2-3 hộp tinh huyết. Nếu như hữu hiệu, Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể làm được phế vật lại sử dụng. Dù sao cũng so trực tiếp bán tài liệu có lời hơn nhiều. Lý Trường Sinh nhìn mấy lần, sử dụng gần như đã gặp qua là không quên được ký ức lực. Đem huyết mạch dược tề cách điều chế hoàn toàn nhớ kỹ. Ngả hi, khổ cực, bỏ ra hơn 1 giờ thời gian. Mắt thấy thì muốn đi vào bành thành khu vực, Lý Trường Sinh đem ngả hy thu hồi, xé toang chính mình ngụy trang, đồng thời đem quần áo trên người đổi một bộ, lúc này mới triệu hoán quang minh kỳ phúc điểu. Bởi như vậy, hắn liền có thể dùng bộ mặt thật sự bày ra. Trên bầu trời, Lý Trường Sinh trong lòng hơi động, Bách Biến Thiên Huyễn mặt nạ dán vào tại trên mặt của hắn. Dung mạo của hắn không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ bất quá biến đến uể oải suy sụp, trắng xám dị thường, đồng thời khí tức của hắn cũng bị thu lại đến cực hạn. Xem ra tựa như không cách nào vận dụng tinh thần lực một dạng. Chương này Bách Biến Thiên Huyễn mặt nạ cũng coi như tới kịp thời. Cũng là bớt đi Lý Trường Sinh một phen khí lực, hiện tại coi như cùng Từ Văn Hoa hiệu trưởng mặt đối mặt. Lý Trường Sinh cũng có lòng tin không bị nhìn thấu. Ngụy vương giả cuối cùng không phải vương giả, trừ phi nắm giữ nhìn thấu loại dị bảo cùng bí pháp. Nếu không Từ Văn Hoa cũng không phát hiện ra được. Không bao lâu, Nguyên Linh học phủ thấy ở xa xa, Nguyên Linh học phủ cao tầng hiển nhiên đạt được tin tức. Còn chưa các loại Lý Trường Sinh tiến vào học phủ, nguyên một đám vội vã bay tới. Trong đó, Ninh Bích Chân vừa tốt không ở tại chỗ, cũng không biết đi nơi nào. Lý Trường Sinh là Nguyên Linh học phủ trọng yếu nhất một phần tử. Chỉ cần Lý Trường Sinh bảo trì tiến bộ, Nguyên Linh học phủ thì có một lần hành động thành là thứ nhất học phủ khả năng. Chỉ là, khi bọn hắn biết được Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sủng ngả hy thiêu đốt bạch hổ huyết mạch về sau. Tâm lý thì tràn đầy lo lắng, dù sao vết xe đổ không xa, nếu như không phải lúc ấy Lý Trường Sinh kịp thời cứu vãn. Ninh Bích Chân tuyệt đối sẽ hương tiêu ngọc vẫn, cũng sẽ không có về sau tiến bộ, nếu như là long tộc huyết mạch, bọn họ còn có nắm chắc nhất định. Long tính vốn dâm, tại các đại thần thú bên trong, số lượng nhiều nhất nhất định thuộc về long tộc. Đáng tiếc, lần này là bạch hổ tinh huyết, bạch hổ cũng không có long tộc như thế yêu thích, vô luận là tại quốc gia nào, nắm giữ bạch hổ huyết mạch yêu tinh đều là dị thường thưa thớt. Muốn có được bạch hổ tinh huyết, độ khó khăn có thể xưng cực lớn, cũng là bởi vì này, trong lòng bọn họ lo lắng. Nhưng lại cố giả bộ lấy vẻ mặt vui cười, tránh cho Lý Trường Sinh mang đến áp lực quá lớn. Từ Văn Hoa hiệu trưởng trước tiên mở miệng, Trường Sinh, chuyện của ngươi chúng ta cũng nghe nói, ngươi là chúng ta học phủ một phần tử, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, vì ngươi siêu tập bạch hổ tinh huyết cùng canh kim chi tinh. Cầm lấy! Đây là chúng ta một chút tâm ý, mở ra to lớn viện trưởng đem một khối to bằng đầu nắm tay canh kim chi tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Ninh Vi viện trưởng gấp nói tiếp, Ninh hiệu trưởng đã tiến về nghiệp thành, chắc hẳn sẽ siêu tập đến càng nhiều canh kim chi tinh. Lý Trường Sinh tâm lý ấm áp, đồng thời tràn đầy áy náy, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể đem những thứ này ghi ở trong lòng. Chuẩn bị ngày sau báo đáp, tuy nhiên như thế, Lý Trường Sinh hay là chuẩn bị lý do thoái thác, ngoại trừ bạch hổ tinh huyết cùng canh kim chi tinh bên ngoài. Hắn tại một quyển sách phía trên tìm được một loại được hữu hiệu phương pháp. Phiền phức lớn nhà, kỳ thật, ta đã nghĩ đến biện pháp, ta có một môn tên là Di Hoa Thiếp Mộc Đỉnh cấp bí pháp. Chỉ cần bắt đến sống thủ lĩnh cấp man hoang sáp xí hổ. Ta liền có thể đổi thành linh hồn của bọn chúng. Nói là nói như vậy. Kỳ thực Lý Trường Sinh căn bản thì không có Di Hoa Thiếp Mộc cái này cửa đỉnh cấp bí pháp. Di Hoa Thiếp Mộc bí pháp là ít có tác dụng tại linh hồn đỉnh cấp bí pháp. Nói đơn giản một chút cũng là tu hú chiếm tổ chim khách. Đem hai cái yêu tinh linh hồn lẫn nhau đổi thành. Bởi như vậy, dù là không có uổng phí hổ tinh huyết, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, tác dụng phụ vẫn phải có, đồng thời còn không nhỏ. Song phương phẩm chất, chủng tộc, huyết mạch cũng sẽ đổi thành, linh hồn cùng nhục thể độ phù hợp kém xa lúc đầu nhục thể. Bất lợi cho phát huy thực lực, đồng thời đột phá xác suất trên diện rộng trượt, rất khó càng tiến một bước. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tìm kiếm thủ lĩnh cấp man hoang sáp xí hổ độ khó khăn dù sao cũng so bạch hổ tinh huyết nhỏ rất nhiều. Dù là không có tìm được thủ lĩnh cấp man hoang sáp xí hổ, cũng hoàn toàn có thể bá được một con tinh anh cấp man hoang sáp xí hổ nha. Lại sử dụng đan dược và thiên tài địa bảo để nó tấn cấp. Tin tưởng lấy Nguyên Linh học phủ thế lực, Lý Trường Sinh chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể giành lấy tự do. Từ Văn Hoa do dự một chút, hỏi, lão phu nghe qua cái này cửa đỉnh cấp bí pháp, chỉ là nó tác dụng phụ quá lớn, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Mở ra to lớn cùng Ninh Vi cũng đang nhìn Lý Trường Sinh. Cái này cửa đỉnh cấp bí pháp đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là một môn cứu mạng bí pháp, bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói. Lý Trường Sinh dùng sức chút đầu. Nghĩa chính ngôn từ nói ra, cùng lãng phí thời gian dài, nhân lực cùng tư nguyên, còn không bằng được hiểm đánh cược một lần, kém nhất bản mệnh yêu sủng không cách nào tiếp tục tiến bộ. Huống chi chưa hẳn liền không thể tìm tới giảm xuống tác dụng phụ thiên tài địa bảo. Một chút chần chờ một chút, Từ Văn Hoa mới lên tiếng nói, đã như vậy, chúng ta cái này tổ chức nhân thủ tìm kiếm man hoang sáp xí hổ. Vì chuyện của ta, thực sự quá phiền phức lớn nhà, trong đó tất cả chi tiêu, tại hạ nguyện ý một mình gánh chịu, không cần, chúng ta học phủ không thiếu điểm ấy tư nguyên, huống chi ngươi đây là vì nước bị thương, ta cũng có thể vì ngươi hướng quốc gia xin cứu trợ kim. Trong khoảng thời gian này ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Thật tốt đợi tại học phủ dưỡng thương. Các loại tin tức tốt của chúng ta. Từ Văn Hoa tay phải vừa nhấc, ngăn lại Lý Trường Sinh đề nghị. Vậy ta đi về trước. Lý Trường Sinh chưa có trở về tuyệt Từ Văn Hoa hảo ý. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm năm nay nhất định muốn đánh bại Hoàng gia học phủ. Để Nguyên Linh học phủ ngồi lên Lăng gia quốc đệ nhất học phủ ghế xếp. Ba vị cao tầng nói thầm mấy câu, lập tức chia ra cách bắt, bắt đầu tổ chức đạo sư, học viên tìm kiếm man hoang sáp xí hổ, đồng thời tại thợ săn công hội phía trên trọng kim treo giải thưởng tuyên bố tin tức. Lúc này, Lý Trường Sinh trở về số 1 đình viện, hắn đầu tiên là nhìn một chút cái viên kia theo Bách Thắng Vương bí cảnh lấy được cự hình yêu tinh trứng. Không có có ngoài ý muốn. Cự hình yêu tinh trứng không có chút nào ấp trứng dấu hiệu. Lý Trường Sinh lại, thăm hỏi, đế trước cùng bỉ mông cự thú. Bọn họ vẫn còn trạng thái hư nhược. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, lần nữa nhe răng trợn mắt lên. Điên cuồng công kích tới lồng giam. Đáng tiếc, không chỗ dùng chút nào có thể nói. Mấy ngày nay thời gian, đế trước cùng bỉ mông cự thú chủ yếu từ Ninh Bích Chân chăm sóc. Lý Trường Sinh chuyên môn tại hậu viện bố trí một cái liễm tức cấm chế. Lúc này mới đem yêu sủng nhóm kêu gọi ra. Trước tiên, Lý Trường Sinh móc ra vạn tượng bồi nguyên đan, phân biệt đưa cho Tầm Bảo Thử, độc dịch phi long cùng thiếu niên hồng long một hạt, bọn họ tất cả đều đạt đến đột phá thủ lĩnh cấp điểm tới hạn. Chỉ bất quá một mực không có hoàn thành đột phá. Tại ba cái lâm thời yêu sủng phục dụng vạn tượng bồi nguyên đan thời điểm. Lý Trường Sinh cũng đem lôi linh châu đưa cho báo lân thú phục dụng. Đến mức thất thải hồng châu thuộc về. Sau cùng giao cho viên cồn cồn. Lý Trường Sinh mấy cái chính thức yêu sủng bên trong. Ngoại trừ viên cồn cồn bên ngoài. Còn lại yêu sủng đều có hai cái đặc tính. Giống quan miệng xí diễm điểu càng là nắm giữ khoa trương bốn cái đặc tính. Mặt khác, chỉ có viên cồn cồn cùng cự kình côn còn không thể phi hành. Trong đó cự kình côn chỉ cần bổ túc kim xí đại bằng điểu huyết mạch liền có thể phi hành. Năm cái yêu sủng cùng nhau phục dụng đan dược, bảo châu, trên người của bọn nó bắt đầu lóe ra các loại quang hoa. Trong đó, Lý Trường Sinh chủ yếu ánh mắt tự nhiên tập trung ở báo lân thú trên thân. Nếu như báo lân thú lần nữa tiến hóa. Đồng thời phẩm chất thành công tấn thăng, hắn không ngại dùng xong cái cuối cùng chính thức khế ước danh ngạch. Sau một khắc, chính tại đột phá bình cảnh độc dịch phi long, thiếu niên hồng long dẫn đầu bị tấn cấp quang hoa tràn ngập. Bọn chúng hình thể tăng vọt, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, đợi đến bạch quang tiêu tán, độc dịch phi long cùng thiếu niên hồng long thuận lợi trở thành thủ lĩnh cấp yêu sủng. Nhìn đến hai tên đồng bạn dẫn đầu đột phá, Tầm Bảo Thử khó tránh khỏi bối rối lên, tâm lý quính lên, không cách nào tập trung chú ý lực, dẫn đến nó trên thân mới vừa sáng lên quang hoa, thì xuất hiện tiêu tán hiện tượng, nếu như tiếp tục nữa, Tầm Bảo Thử có cực lớn xác suất đột phá thất bại. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng thờ ơ, Tầm Bảo Thử quả thực vì hắn lập xuống công lao hãn mã. Tỷ như một đầu hỏa diệu thạch mỏ quảng, tổ đại hắc long thi thể các loại, hắn làm thế nào có thể keo kiệt, Tầm Bảo Thử, ngưng thần tĩnh khí, tại Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, lại một cái vạn tượng bồi nguyên đan bay đi, tinh chuẩn rơi vào Tầm Bảo Thử trong miệng, một bên khác, báo lân thú cùng viên cồn cồn cũng sắp chuẩn bị kết thúc. Sách tạm chú duyệt độc võng chỉ, cách chương.